Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, tranh luận. Hạ Nhiên quét mắt John, cười nói, làm sao, John, muốn tới một cái sao? Hắn tiện tay liền đẩy ngã ván cờ này. Hạ Nhiên, Lupin lắc đầu bật cười, hắn rõ ràng đã nắm chắc phần thắng. Không ra 10 bước là có thể đánh bại Hạ Nhiên. Nơi nào ngờ tới Hạ Nhiên đẩy ngã bàn cờ đây. John có vẻ có một ít ý động. Nghe nói ngươi chơi cờ phi thường lợi hại. Vừa vặn cho Lupin giáo sư một điểm lợi hại nhìn một cái. Lên đi, Hạ Nhiên đem cờ phù thủy bàn đẩy qua đi một chút. Làm cho John cùng Lupin có thể đối chiến. John, đến một hiệp. Lupin dù sao cũng rảnh rỗi, cười cợt nói rằng, John ngại ngùng cười, nói, được rồi, liền đến một hiệp, Harry ở bên cười nói, Lupin giáo sư, ngươi có thể phải cẩn thận, John chơi cờ rất tốt, đúng không? Lupin nhướng mày, Harry lời ấy không chỉ có không có nhường hắn lùi bước, trái lại càng ngày càng nhấc lên hứng thú. Tràn đầy phấn khởi cùng John đấu cờ. Hạ Nhiên uống một hớp bia, nhìn chung quanh, ba giữa hai người lẫn nhau tán gẫu, cười ha ha, bầu không khí rất là hừng hực, không chút nào thấy lễ tang trầm trọng nghiêm túc. Hỏi hắn, Dumbledore không tới sao? Dumbledore giáo sư, Harry mấy người lập tức dựng thẳng lên lỗ tai. Hắn ngày hôm nay không đến, ngày mai lại qua. Vừa vặn tham gia Regulus lễ truy điều, đưa lấy điếu văn, Sirius hồi đáp, Regulus lễ tang, kỳ thực chính là Regulus lễ truy điều, dù sao Regulus đều đã chết đi hơn 10 năm, càng là một cái anh hùng mà chết, Sirius vì hắn cảm thấy kiêu ngạo, lại nói, khoảng cách Regulus cho cốt mang về tháng ngày đã qua đi tới hơn một tháng thời gian. Sirius đã sớm bình phục bi thương tâm tình, vì lẽ đó cái này lễ truy điệu kỳ thực sẽ không phi thường trầm trọng. Hắn tin tưởng Regulus cũng càng muốn nhìn thấy mọi người vui cười mà không phải bi thương. Đúng rồi, Sirius, Regulus là ngươi đệ đệ đi. Hắn làm sao? Harry đột nhiên hỏi, có vẻ có một ít không rõ cùng hiếu kỳ. Sirius đem Regulus sự tích đại thể miêu tả một phen, nghe được Harry mấy người này nước mắt lưng tròng, đặc biệt là Hermione cùng Ginny, càng không khỏi lã chã rơi lệ. Sirius, Harry lo âu nhìn mình giáo phụ, Sirius sang sảng cười, nói rằng, yên tâm đi, đều qua hơn một tháng, ta sớm là không sao. Hơn nữa Regulus là vì phản kháng Voldemort đại nghiệp mà hiến thân. Ta chỉ có thể vì hắn cảm thấy kiêu ngạo. Sirius thiếu gia, có thể mang món ăn sao? Đang lúc này, một cái the thế giọng âm thanh vang lên. Là Black gia tộc gia tinh Creature. Bởi vì mang về Regulus hài cốt, hắn cùng Sirius lẫn nhau trong lúc đó ở chung thái độ đều phát sinh trình độ nhất định thay đổi. Hermione nhất thời đưa mắt rời đi qua đi, nước mắt lưng tròng con mắt mang đầy thương xót tâm ý. Giả vờ không để ý hỏi, Sirius, hắn là ai? Tên gọi là gì? Làm việc có thù lao sao? Hắn gọi Creature, Hermione, Black gia tộc gia tinh. Còn thù lao, người sẽ dọa đến Creature. Sirius cười nói, đúng như dự đoán. Creature dùng một bộ khiếp sợ ánh mắt sợ hãi nhìn Hermione. Phảng phất nàng là thế gian nhất khiến tiểu tinh linh không muốn nhìn thấy phù thủy. Này đã tốt hơn rất nhiều. Ít nhất Creature không trực tiếp chửi ầm lên máu bùn. Máu bùn là ma pháp giới dùng để sỉ nhục Muggle phù thủy một loại từ ngữ. Phi thường thấp kém, Hermione hô hấp thật giống trở nên ồ ồ chút. Harry thấy thế không ổn, lập tức xen vào nói, được rồi, Hermione, chúng ta vẫn là trước tiên dùng cơm đi, ta cũng đã đói bụng đến phải có thể ăn một con trâu. Hermione nhìn lục tục bưng lên bàn ăn thức ăn, thịnh soạn. cho dù cái bụng phi thường đói bụng, nhưng khẩu vị như cũ không nhấc lên được đến. Thấp giọng nói rằng, nô lệ lao động, Sirius quyền cho rằng không có nghe thấy. Hermione, liên quan với gia tinh tình cảnh vấn đề, ngươi một hai bữa cơm không ăn, là giải quyết không được bất cứ vấn đề gì, ngược lại sẽ đem thân thể của chính mình cho kéo đổ. Hạ Nhiên lấy một khối bò bít tết phóng tới. Trong bát, hắn cố ý nhờ Creature làm điểm khá là cay thức ăn. Hắn khẩu vị nghiêng cay. Hermione bất mãn mà nhìn Hạ Nhiên một chút. Hạ Nhiên đương nhiên cười nói, ngươi càng nên khen các gia tinh thân cận bọn họ, rõ ràng hiểu rõ nhu cầu của bọn họ sau khi lại nghĩ pháp đi thay đổi, mà không phải ở đây làm vô dụng kháng nghị. Hermione do dự mãi, cũng cảm thấy Fremont giáo sư nói có đạo lý. Còn nữa, nàng xác thực đói bụng, liền miễn cưỡng cầm lấy dao nĩa, ăn chút gì lấp đầy bụng. Vây đầy bàn ăn một đám người rất nhanh sẽ ăn sạch thức ăn trong đĩa, sau đó lại bưng lên sau khi ăn xong điểm tâm ngọt. Còn có mấy chén bia bơ, hết thảy mọi người ăn được rất vui vẻ. Tiếng cười cười nói nói không ngừng. Chỉ có Hermione có vẻ không cao hứng như vậy. Cuối cùng thu thập bàn ăn, cũng chỉ có mấy cái thành niên phù thủy bưng chén rượu ở chậm phẩm. Mọi người đều ăn no đồ vật ngã quáp ở cái ghế bên trong. Mấy cái tiểu phù thủy lẫn nhau trong lúc đó liếc mắt nhìn nhau. John làm bộ không có nhìn thấy Fred cùng dốc ánh mắt. Một bức vô thần dáng vẻ. Hermione cùng Ginny lúc này đã quen thuộc Tong, chính quấn quýt lấy nàng biến ảo tóc. Tong là một cái dịch dung Animagi, có thể thích làm gì thì làm biến hóa tóc của chính mình bên ngoài. Harry tiếp thu được sinh đôi huynh đệ ánh mắt, làm bộ không có xem hiểu dáng vẻ, mờ mịt về nhìn sang. "Job, ngươi mở miệng trước." Fred nhỏ giọng nói. Weasley phu nhân cảnh giác chừng chính mình hai đứa con trai một chút. Hỏi, các ngươi đang thương lượng cái gì? Không có gì. Fred ngượng ngùng cười. Hạ Nhiên tựa như cười mà không phải cười nhìn một chút Weasley nhà sinh đôi huynh đệ. Job cắn răng một cái, tách ra mẫu thân Weasley phu nhân ánh mắt, trực tiếp hỏi, Fremont giáo sư, các ngươi khoảng thời gian này đến cùng đang làm những gì? Tìm tới người bí ẩn sao? Hắn chẳng lẽ lần này không có giết người? Còn có hội Phượng Hoàng lại là cái gì? Dumbledore tổ chức bí mật, vì đối kháng người bí ẩn mà thành lập. Chúng ta có thể gia nhập trong đó sao? Hắn một mạch hàng loạt pháo giống như là hỏi ra có nhiều vấn đề. Không khí trong phòng theo dốc đưa ra vấn đề cùng người bí ẩn, ba chữ này xuất hiện mà lập tức liền thay đổi. Nếu như nói mấy giây trước đây, nó vẫn là làm người buồn ngủ thả lỏng. Như vậy hiện tại nó là cảnh giác mà lại làm người rung động. Này thậm chí có một ít căng thẳng. Vừa nhắc tới người bí ẩn, ba chữ, tuy không phải Voldemort, nhưng cũng khá đủ khiến mọi người trong nháy mắt lên tinh thần đến rồi. Ứng Hermione cùng Ginny yêu cầu, Tong chính muốn biến hóa mũi heo đều lập tức tán loạn, khôi phục thành nguyên dạng. Lùi Pành đang muốn suýt uống một ly mỹ vị rượu vang, nhưng hiện đang từ từ hạ thấp hắn cao chân chén rượu, lộ ra thập phần cảnh giác biểu hiện đến. Nhiều như vậy vấn đề à? Hạ Nhiên đau đầu giống như là xoa xoa cái trán, nói, nhưng ta ngẫm lại từ nơi nào nói tới. Mấy cái tiểu phù thủy nhất thời chờ mong không ngớt, vội vã tập trung tinh lực. Hạ Nhiên, Weasley phu nhân tăng cao âm lượng, nói, bọn họ hiện tại còn quá nhỏ, không thể nói cho bọn họ biết, không hẳn phải biết đồ vật. Nàng từ cái ghế bên trong thẳng tắp, ngồi dậy đến, vốn đang nằm ở nửa nằm trạng thái, lúc này có vẻ phi thường cảnh giác, ta cho rằng bọn họ đã có thể biết được một ít không như vậy khẩn yếu tin tức. Bọn họ cũng đã bắt đầu học tập ma pháp. Hơn nữa Voldemort cũng đã trở về, nhất định phải sớm làm dự định, bồi dưỡng người trẻ tuổi. Hạ Nhiên xa xôi nói rằng,